Tú Quỳnh xin thân ái gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tú Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 4 của bộ truyện Ngoại tình với chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị hãy lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn mà tác giả Diễm Quỳnh sẽ gửi đến tất cả chúng ta. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lâm Tiểu Ái vẫn tích cực tìm kiếm nhận đến hôn. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình. Lâm Tiểu Ái bắt đầu cảm thấy không ổn, đầu óc cô trở nên choáng váng, những thứ ở trước mắt cũng trở nên mờ nhạt. Lâm Tiểu Ái lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, nhưng cũng chẳng thể giải quyết. Cô đưa tay dây nhà thái dương, đôi chân khập khiễng bước lên phía trước vài bước. Trong đầu Lâm Tiểu Ái bây giờ không nghĩ được gì cả. Cả người không chút sức lực, cứ thế mà ngã nhào xuống đất. Cả cơ thể đập mạnh xuống thảm cỏ xanh mướt, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến da thịt Lâm Tiểu Ái lạnh buốt. Mi mắt nặng trĩu, dần dần rũ xuống, đôi môi mơ hồ lẩm bẩm vài câu trong miệng. Hình ảnh xuất hiện trong đáy mắt Lâm Tiểu Ái trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức chính là bóng dáng cào ráo của một người đàn ông trong bộ vest màu đen. Những gì sau đó, Lâm Tiểu Ái hoàn toàn vô thức. Phó Ngụy Trạch bước đến bên Lâm Tiểu Ái, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng bế cô trên tay. Nhìn gương mặt trắng bệch cùng với nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, Phó Ngụy Trạch sớm đã nhận ra tình trạng hiện tại của Lâm Tiểu Ái. Anh quay sang phía quản gia Đức, ra lệnh. Chú gọi Lục Diễn tới đây. Vâng, thưa cậu chủ. Quản gia Đức vội vàng chạy đi tìm Lục Diễn. Hiện giờ, một giây đối với ông cũng đáng quý, chỉ sợ nếu chậm trễ, Lâm Tiểu Ái sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Gian phòng lớn được bao phủ bởi một màu đen lạnh lẽo. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra chính là ánh đèn vàng hiu hắt từ cái đèn ngủ đầu giường. Lục Diễn chăm chú quan sát cô gái nằm trên giường bệnh, rồi lấy trong túi ra một vài dụng cụ y tế cần thiết để sơ cứu. Phó Ngụy Trạch ngồi sang một bên, cẩn thận quan sát từng hành động của Lục Diễn. Anh khoanh tay trước ngực, gương mặt vô cùng khó chịu. Hàng lông mày rậm khẽ châu lại khi thấy Lục Diễn chạm vào người Lâm Tiểu Ái. Phó Ngụy Trạch cuộn chặt tay, gân xanh cũng đã nổi lên hết trên mu bàn tay. Giày váy trên người Lâm Tiểu Ái bị Lục Diễn kéo xuống khá sâu, để lộ rõ một vài chỗ không nên nhìn thấy. Ngay khi Lục Diễn chuẩn bị chạm tay vào ngực Lâm Tiểu Ái, bất ngờ một tiếng động lớn vang lên khiến Lục Diễn giật mình, quay người nhìn lại đằng sau. Lục Diễn phát hiện trên sàn có rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh cùng với chất lỏng màu đỏ đang chảy ra khắp nơi. Còn Phó Ngụy Trạch thì đang nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, tưởng chừng như sắp lao vào đánh anh một trận. Mí mắt của Lục Diễn giật liên tục, dự báo có chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Khóe môi Lục Diễn khẽ cong lên, nở một nụ cười gượng gạo, dè dặt hỏi. Phó Ngụy Trạch, có phải cậu lỡ tay làm vỡ ly rượu? Tôi cố ý. Lời Phó Ngụy Trạch nói khiến Lục Diễn câm nín. Anh chỉ biết à lên một tiếng rồi gật đầu cho qua chuyện, sau đó tiếp tục công việc mình đang làm. Nhưng mà ngay khi Lục Diễn định chạm vào người Lâm Tiểu Ái, một tiếng đập bàn lớn lại vang lên. Lần này Lục Diễn đã hiểu ra vấn đề. Anh đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, quay lưng đối diện với Phó Ngụy Trạch trách móc. Ông cố nội của tôi ơi, tôi là bác sĩ, bệnh nhân đang cần băng bó vết thương. Cậu không cho tôi chạm vào cô ấy thì làm sao tôi chữa bệnh được đây? Đó không phải là việc của tôi. Cậu tự nghĩ cách đi. Cậu... Lục Diễn bất lực, không còn lời nào để nói với Phó Ngụy Trạch. Chẳng biết từ đâu Phó Ngụy Trạch đưa một cô gái về nhà, rồi nửa đêm lại gọi anh đến đây để khám bệnh. Những vết thương trên người Lâm Tiểu Ái khá nặng, còn chưa kể đến việc cô đang bị cảm. Nếu không chữa trị nhanh, e rằng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng người đàn ông ma quỷ kia vẫn luôn ngồi phía sau, nhìn Lục Diễn bằng ánh mắt căm ghét, đã vậy còn không cho anh động vào người Lâm Tiểu Ái. Tiếng thở dài khẽ vang lên, Lục Diễn chần chừ đôi chút, rồi cuối cùng cũng nghĩ ra cách đối phó. Anh cầm hộp thuốc y tế tiến đến chỗ Phó Ngụy Trạch đang ngồi, không kiên nể mà đặt mạnh xuống. Cậu không muốn tôi động vào người cô ấy thì cậu tốt nhất nên tự mình băng bó cho cô ấy. Phó Ngụy Trạch nhìn hộp băng y tế lưỡng lự một lúc rồi cũng đứng dậy thỏa hiệp với đề nghị của Lục Diễn. Tuy việc băng bó vết thương Phó Ngụy Trạch không thông thạo bằng Lục Diễn, nhưng mà nhìn người đàn ông khác chạm vào Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch cảm thấy bức bối vô cùng. Thuốc sát trùng trong lọ màu trắng, thuốc bôi trong lọ màu đỏ, bồng băng ở phía trên bên phải. Cậu cứ từ từ mà làm đi, khi nào xong thì gọi tôi vào. Dứt lời, Lục Diễn nhanh chân rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho Phó Ngụy Trạch. Cánh cửa gỗ đóng lại, vang lên một âm thanh lớn, sau đó bao trùm toàn bộ sự im lặng. Phó Ngụy Trạch làm theo những lời Lục Diễn nói khi nãy, cẩn thận băng bó lại những vết thương trên người Lâm Tiểu Ái. Chiếc váy trắng dính máu và bùn đất được anh vứt bỏ dưới đất. Toàn bộ vết thương đều được thay bằng một lớp băng mới. Lúc để Lâm Tiểu Ái dựa vào người mình, Phó Ngụy Trạch mới nhận ra sau lưng Lâm Tiểu Ái có rất nhiều những vết sẹo do bị đánh đập. Chúng đã hằn sâu, in hằn trên da thịt thành những vết sẹo không thể xóa mờ. Phó Ngụy Trạch không nghĩ đêm hôm đó Lâm Tiểu Ái lại bị đám côn đồ kia tra tấn dã man như vậy. Anh chưa từng nghĩ cô đã phải chịu bao nhiêu tổn thương. Phó Ngụy Trạch đưa tay chạm nhẹ vào vết thương. Anh cúi đầu hôn lên chúng. Anh dùng những miếng vải trắng cẩn thận che giấu những thứ xấu xí đang xuất hiện trên người cô. Chỉ cần không nhìn thấy chúng, cô sẽ không cảm thấy đau đớn. Lục Diễn đứng bên ngoài chờ đợi rất lâu, trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng biết Phó Ngụy Trạch có làm nên trò trống gì hay không. Bỗng từ cánh cửa gỗ phát ra âm thanh, Lục Diễn lập tức hiểu ra, vội vàng đẩy cửa bước vào trong. Phó Ngụy Trạch ngồi trên chiếc ghế nhung quen thuộc cùng với ly rượu vang mới. Cô gái nằm trên giường được thay một bộ quần áo mới, vết thương cũng đã băng bó cẩn thận. Lục Diễn tiến tới kiểm tra, liền gật đầu hài lòng với trình độ băng bó của Phó Ngụy Trạch. Anh tiếp tục thăm khám cho Lâm Tiểu Ái, tiêm một liều thuốc giúp cô hạ sốt, rồi làm một vài chuyện ngoài lề khác. Sau một lúc chú tâm làm việc, mọi chuyện cuối cùng cũng hoàn thành. Lục Diễn thu dọn lại đồ đạc rồi tiến đến chỗ Phó Ngụy Trạch. Phó Ngụy Trạch rót một ly rượu vang đầy đi cho Lục Diễn hỏi. Thế nào rồi, đã ổn chưa? Tạm thời mọi thứ đều ổn, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khỏe lại. Cậu nghĩ gì mà bắt con gái người ta ra ngoài trời lạnh với tình trạng yếu ớt như thế? Chú Đức nói. Tôi là bác sĩ, kiểm tra sơ qua cũng có thể đoán được. Tôi không biết là cậu đang chơi đùa gì, nhưng mà phải có giới hạn. Đến lúc đánh mất, tìm lại không được đâu. Lục Diễn vừa dứt lời, liền uống hết ly rượu. Chơi cùng với Phó Ngụy Trạch nhiều năm như thế, Lục Diễn ít nhiều cũng hiểu được tính cách của anh. Từ trước đến nay, Lục Diễn chưa từng thấy Phó Ngụy Trạch đối tốt với bất kỳ người con gái nào ngoài Tịnh Nhi. Nhưng mà anh thấy tình cảm của Phó Ngụy Trạch dành cho Lâm Tiểu Ái rất khác biệt, có sự quan tâm, chăm sóc, nhưng cũng có sự căm ghét đến che mờ lý trí. Đặt ly rượu xuống bàn, Lục Diễn thở dài hỏi. Cô gái kia đã làm gì khiến cậu đối xử với cô ấy như thế? Đây không phải là chuyện của cậu, tốt nhất đừng xen vào. Tôi đang thấy cậu đối với cô ấy vừa yêu vừa hận. Dù yêu hay hận, tốt nhất cậu nên suy nghĩ trước khi hành động, để sau này không phải hối tiếc. Lục Diễn vỗ nhẹ vai Phó Ngụy Trạch vài cái rồi quay lưng rời đi. Căn phòng hiện tại chỉ còn có Phó Ngụy Trạch cùng với ly rượu vang dàn dở trên bàn. Thăm khám cho Lâm Tiểu Ái, Lục Diễn rời khỏi phòng riêng. Bước chân ra ngoài hành lang, Lục Diễn bắt gặp Quản Gia Đức đang đứng nói chuyện với một người đàn ông mặc đồ đen. Lục Diễn nhíu mày nhìn kỹ hơn một lần mới phát hiện ra người đàn ông kia là cấp dưới của Phó Ngụy Trạch. Được hai người nói chuyện xong, Lục Diễn mới bước đến gần chỗ Quản Gia Đức để hỏi chuyện. Cậu ta đến để báo cáo về chuyện tìm kiếm Tịnh Nhi sao? Quản Gia Đức nhìn bóng dáng người đàn ông đang khuất dần kia rồi thở dài gật đầu. Phải, cậu ta đến để thông báo. Đã hơn 6 năm qua mà Phó Ngụy Trạch vẫn không từ bỏ sao? Tôi cũng đã cố gắng khuyên nhủ cậu chủ hết lời nhưng mà không được. Cậu chủ nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cậu chủ không tin cô chủ đã mất. đúng là một kẻ cố chấp. Lục Diễn quay đầu, hướng ánh mắt về phía căn phòng, vừa bước ra rồi chẹp miệng. Anh không ngờ trên đời lại có người cố chấp đến như vậy, ngay cả bản thân anh cũng tin Tịnh Nhi không còn, thế mà Phó Ngụy Trạch vẫn luôn lừa dối mình. Đã hơn 6 năm qua, kể từ ngày Tịnh Nhi biến mất khỏi Phó gia, mọi người trong nhà đều ra sức đi tìm tung tích của cô, nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Phó gia lợi dụng hết tất cả các mối quan hệ, nhờ đến cảnh sát giúp đỡ, thậm chí Phó gia còn treo giải thưởng cao nhất cho ai tìm được Tịnh Nhi, nhưng vẫn không tìm được tung tích. Tính đến nay cũng đã hơn 6 năm, do thời hạn thi hành án quá dài nên hồ sơ đã khép lại. Mọi người đều cho rằng Tịnh Nhi đã không còn nữa, nên đã lập bàn thờ và bia mộ cho cô ấy. Duy nhất chỉ có Phó Ngụy Trạch là vẫn không chịu chấp nhận sự thật ấy. Vậy nên suốt 6 năm qua, dù Phó Ngụy Trạch vẫn cho người điều tra tung tích của Tịnh Nhi, nhưng mà thông tin rất ít ỏi. Lục Diễn vẫn còn nhớ như in ngày ông bà Phó quyết định lập bàn thờ cho Tịnh Nhi. Phó Ngụy Trạch như phát điên mà làm loạn. Anh đập hết tất cả những thứ có trên bàn thờ, ngay cả lưu hương cũng bị vỡ thành nhiều mảnh dưới đất. Ngày hôm ấy, cả tay và chân của Phó Ngụy Trạch đều chảy ra rất nhiều máu chỉ vì mảnh vỡ của lưu hương. Dù đau, nhưng Phó Ngụy Trạch vẫn ngăn không cho ông bà Phó lập bàn thờ. Khi ấy, Phó Ngụy Trạch chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: Tịnh Nhi vẫn chưa chết, cô ấy vẫn còn sống. Để Phó Ngụy Trạch trở về với trạng thái thường ngày như hôm nay đúng thật là một kỳ tích. Lục Diễn còn tưởng Phó Ngụy Trạch sẽ không bao giờ tỉnh táo mà chìm đắm mãi trong sự ảo tưởng của chính mình. Nhưng mà 4 năm trở lại đây, Phó Ngụy Trạch thay đổi hẳn, không còn giống như mấy năm đầu Tịnh Nhi mất. Có điều hôm nay thấy Phó Ngụy Trạch đối xử với cô gái nằm trong phòng kia rất kỳ lạ, cảm giác như Phó Ngụy Trạch đối với Lâm Tiểu Ái vừa yêu vừa hận, nên Lục Diễn nảy sinh hoài nghi. Trầm tư một hồi, Lục Diễn quay sang phía quản gia Đức hỏi: cô gái tên Lâm Tiểu Ái kia với Phó Ngụy Trạch là như thế nào vậy? Quản gia Đức nhanh chóng nhìn theo hướng của Lục Diễn rồi chậm rãi kể ra. Trước đây cô Tiểu Ái là người của cậu chủ, nhưng bây giờ thì không phải. Người yêu? Lục Diễn tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe quản gia Đức nói. Chuyện Tịnh Nhi mất tích ảnh hưởng đến tinh thần của Phó Ngụy Trạch rất nhiều, vậy nên Lục Diễn không nghĩ Phó Ngụy Trạch có thời gian dành cho việc yêu đương. Quản gia Đức không vội để Lục Diễn hỏi tiếp mà giải thích ngay. Hai người họ quen nhau gần 4 năm. Thực ra sau khi cô chủ mất, cậu chủ đã có một khoảng thời gian rơi vào khủng hoảng nặng nề, cho đến khi vô tình gặp được cô Tiểu Ái, cậu chủ mới khá lên. Tôi thấy từ khi Tiểu Ái bước chân vào cuộc sống của cậu chủ, cậu ấy vui vẻ và trở về với cuộc sống bình thường. Tôi cảm nhận được tình cảm của hai người họ rất tốt. Cô Tiểu Ái cũng là một cô gái tốt, nhưng mà chẳng hiểu sao bây giờ lại thành ra như vậy. Nghe quản gia Đức kể lại mối tình ngắn ngủi mà đầm sâu của Phó Ngụy Trạch, Lục Diễn cảm nhận được ông đang có chút tiếc nuối cho hai người họ. Ngay cả bản thân Lục Diễn cũng cảm thấy cách hành xử của Phó Ngụy Trạch rất lạ, nhưng lại không rõ lý do để giải thích. Dù sao cũng là chuyện của người ta, Lục Diễn chỉ là người ngoài cuộc, không dám chen ngang. Gạt bỏ đi những suy nghĩ vu vơ, Lục Diễn bắt đầu vào chuyên môn của mình. Chú Đức, đây là thuốc cùng với liều lượng mà Lâm Tiểu Ái phải uống, chú cho cô ta uống giúp tôi nhé. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Không có gì đâu, chú có thể cho tôi mượn chìa khóa nhà cũ được không? Tôi muốn đến thắp hương cho Tịnh Nhi. À được, của cậu đây. Lục Diễn nhận chìa khóa từ tay quản gia Đức. Anh mỉm cười, cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi. Quản gia Đức đứng lại phía sau, đợi đến khi Lục Diễn dần khuất thì cũng xuống dưới nhà chuẩn bị thuốc cho Lâm Tiểu Ái. Căn phòng tĩnh lặng, mọi thứ đều như đang chìm vào trong giấc ngủ sâu. Âm thanh duy nhất phát ra chính là từ chiếc đồng hồ bằng gỗ treo trên tường. Lâm Tiểu Ái nằm trên giường mê man trong cơn mộng. Có lẽ do cơn sốt cao nên cô mới mơ màng như vậy. Hàng lông mày khẽ chau lại, trên trán nhễ nhại mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm câu gì đó. Sắc mặt Lâm Tiểu Ái chứa đựng sự sợ hãi, giống như thế cô đang gặp cơn ác mộng. Rồi đột nhiên, Lâm Tiểu Ái mở mắt to, bừng tỉnh khỏi giấc mộng. đôi mắt Lâm Tiểu Ái dán chặt lên trần nhà, tim trong lòng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Trở về thực tại, biết bản thân vẫn an toàn, Lâm Tiểu Ái mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả những gì cô vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Có điều Lâm Tiểu Ái cảm thấy rất kỳ lạ. Cô nhớ trước khi ngất xỉu, cô vẫn còn nằm ngoài vườn, vậy sao bây giờ đã yên vị ở đây? Mang theo còn nghi vấn ấy quay sang bên cạnh. Lúc này Lâm Tiểu Ái mới nhận ra cô đang nằm trong vòng tay của Phó Ngụy Trạch. Hơi thở, gương mặt của Phó Ngụy Trạch rất gần, gần đến nỗi gần như Lâm Tiểu Ái di chuyển một chút là có thể chạm vào nhau ngay. Trong lòng Lâm Tiểu Ái xuất hiện nỗi lo lắng vô hình. Phó Ngụy Trạch đưa cô vào trong nhà, đã vậy những vết thương trên người cũng đều được thay băng mới. Phó Ngụy Trạch đột nhiên đối xử với cô như vậy, chắc chắn là có âm mưu. Lâm Tiểu Ái cảm thấy càng ở gần Phó Ngụy Trạch, càng không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng lúc anh vẫn còn đang say giấc, cô liền tìm cách trốn tránh. Lâm Tiểu Ái vịn tay xuống giường, cổ tay phải bất đắc dĩ phải dùng lực khiến vết thương đau đớn. Lâm Tiểu Ái mím chặt môi, cố chịu đựng cơn đau rồi chậm rãi rời khỏi vòng tay của Phó Ngụy Trạch. Đôi chân trần chạm xuống đất, liền cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến. Lâm Tiểu Ái mừng thầm trong lòng, tưởng rằng đã thành công, nào ngờ phía sau vang lên một giọng nói. Nếu như cô dám rời khỏi căn phòng này, thì nên tạm biệt đôi chân của mình trước thì hơn. Cơ thể Lâm Tiểu Ái dường như vì giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng tại chỗ. Niềm vui diễn ra chưa được bao lâu đã bị dội xuống một gáo nước lạnh. Lâm Tiểu Ái không ngờ Phó Ngụy Trạch lại có thể phát hiện ra ý đồ của mình nhanh đến như thế. Dù sao cũng đã bị phát hiện, không còn lựa chọn nào khác. Lâm Tiểu Ái đành phải gạt bỏ suy nghĩ trốn thoát. Cô chậm rãi xoay người lại đằng sau, đối diện với Phó Ngụy Trạch. Tôi không có ý bỏ trốn. Lâm Tiểu Ái hắn giọng, nhỏ nhẹ giải thích cho hành động của mình trước khi Phó Ngụy Trạch tức giận. Nhưng mà cho dù cô có ý định đó hay không, thì Phó Ngụy Trạch cũng không để tâm. Anh tiến lại gần chỗ cô, trực tiếp kéo cô ngã xuống. Chỗ Phó Ngụy Trạch nắm chính là vết thương ở cổ tay phải. Lực siết mạnh khiến cho Lâm Tiểu Ái chau mày, lưng va đập mạnh xuống nệm. Tuy không gây tổn thương, nhưng lại vẫn có chút hoảng loạn. Phó Ngụy Trạch dùng thân hình to lớn đè lên người Lâm Tiểu Ái, một tay giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Anh cúi người, kề sát bên tai cô thì thầm. Việc tôi giao cho cô đã hoàn thành chưa? Phó Ngụy Trạch nhắc đến Lâm Tiểu Ái mới chợt nhớ ra việc quan trọng mà cô chưa làm, đó chính là tìm nhận đính hôn. Sắc mặt Lâm Tiểu Ái trắng bệch, đôi mắt ánh lên vài tia sợ hãi, bởi vì cô vẫn chưa tìm được chiếc nhẫn đó. Lâm Tiểu Ái đã mất cả một buổi để tìm nhưng vẫn không thấy. Không phải do cô lười biếng, mà thực sự không hề có chiếc nhẫn nào trong đám cỏ sau vườn cả. Lâm Tiểu Ái trốn tránh ánh nhìn dò xét của Phó Ngụy Trạch, rồi lắc đầu đáp. Tôi vẫn chưa tìm thấy. Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy vẻ khinh thường. Lâm Tiểu Ái không tìm được chiếc nhẫn đó cũng đúng thôi, bởi vì thật ra anh không hề đánh rơi chiếc nhẫn đó. Tất cả chỉ là một lời nói dối mà Phó Ngụy Trạch đã bày ra. Bàn tay Phó Ngụy Trạch nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Lâm Tiểu Ái, ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi hồng, căng mọng, vờ hỏi. Tôi đã nói với cô thế nào? Nếu không tìm được chiếc nhẫn đó thì sao? Tôi sẽ ra ngoài vườn ngủ, chú không cần phải nhắc. Lâm Tiểu Ái vẫn nhớ như in những lời mà Phó Ngụy Trạch cảnh báo. Sớm biết bản thân sẽ có kết cục, nên Lâm Tiểu Ái không mấy ngạc nhiên. Cô cũng không khóc lóc van xin. Sự ương bướng và cứng đầu của Lâm Tiểu Ái khiến cho Phó Ngụy Trạch thích thú. Anh khẽ thở dài một tiếng, nhướng mày nói. Bây giờ tôi lại không có hứng thú cho cô ra ngoài ngủ nữa. Tôi có thứ khác hay ho hơn cho cô. Lâm Tiểu Ái nhìn Phó Ngụy Trạch bằng ánh mắt nghi hoặc. Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Không biết anh lại bày ra trò gì nữa đây. Và có một điều cô không dám khẳng định. Những thứ Phó Ngụy Trạch không hề tốt đẹp. Nhìn sắc mặt hoảng sợ của Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng vén chúng sang một bên. Cô không phải sợ thế đâu. Trò chơi này rất đơn giản, thậm chí còn có lợi cho cô đấy. Lâm Thiệu Ái im lặng không đáp. Mấy trò chơi mà anh nghĩ ra, cô không có hứng thú. Lâm Thiệu Ái quay mặt sang hướng khác, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt Phó Ngụy Trạch, lạnh lùng đáp. Tôi không muốn chơi cùng với chú. Chú muốn phạt thì cứ phạt đi. Sao phải vội vã như thế? Tôi còn chưa nói trò đó là gì kia mà. Được, chú nói tôi nghe thử đi. Dù muốn hay không thì Phó Ngụy Trạch vẫn sẽ ép cô nghe những thứ mà anh nghĩ ra. Lâm Thiệu Ái bị dồn đến bước đường cùng. Tủi nhục, đau đớn đều đã trải qua hết. Mấy thứ này đâu có nhầm nhò gì. Phó Ngụy Trạch nhoẻn miệng cười, nở ra một nụ cười hài lòng. Anh khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Tôi muốn chơi trốn tìm với cô. Trốn tìm? Đây chẳng phải là trò cho bọn trẻ con sao? Tôi và chú không còn nhỏ nữa đâu. Lâm Thiệu Ái cảm thấy nực cười bởi vì những lời Phó Ngụy Trạch nói. Trò chơi mà Phó Ngụy Trạch nghĩ ra chẳng phải quá kệt cỡm hay sao? Không lẽ anh định cùng với cô tìm lại ký ức tuổi thơ? Dường như hiểu được Lâm Thiệu Ái đang suy nghĩ điều gì, Phó Ngụy Trạch lại tiếp tục giải thích. Tôi sẽ cho cô rời khỏi biệt thự này. Trước 12 giờ đêm ngày mai, nếu tôi không tìm được cô thì cô tự do. Bản cam kết tình nhân kia coi như phá bỏ, số nợ của bố cô cũng vậy. Đôi mắt Lâm Tiểu Ái sáng rực lên khi Phó Ngụy Trạch vừa mới dứt câu. Trong đầu cô bỗng xuất hiện nhiều suy nghĩ, xen lẫn hoang mang. Một vài câu hỏi bỗng chốc thoáng qua, khiến Lâm Tiểu Ái sững sờ trong giây lát. Cô như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Nếu thực sự có thể thoát khỏi địa ngục này thì quả là một điều may mắn. Không, điều mà Lâm Tiểu Ái chưa từng nghĩ đến. Lâm Tiểu Ái mừng ra mặt, sự hấp tấp hối thúc cô đồng ý. Thế nhưng ngay sau đó, niềm vui của Lâm Tiểu Ái liền bị kìm nén. Cô bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về lời đề nghị của Phó Ngụy Trạch. Phó Ngụy Trạch nghĩ ra đủ mưu kế để bắt ép bố cô ký vào bản cam kết, bắt buộc cô phải trở thành tình nhân trong bóng tối của anh. Bây giờ đột nhiên Phó Ngụy Trạch lại cho phép cô rời khỏi biệt thự. Lại còn có chuyện nếu không tìm được thì sẽ tự do. Lâm Tiểu Ái nghi ngờ Phó Ngụy Trạch đang âm mưu chuyện gì đó. Từ sau chuyện xảy ra ở bệnh viện, Lâm Thiệu Ái đã không còn tin tưởng vào Phó Ngụy Trạch như trước. Thu lại dáng vẻ mừng rỡ, Lâm Thiệu Ái nhìn Phó Ngụy Trạch bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Những lời chú nói là thật sao? Nếu chú không tìm được, thì bản cam kết đó sẽ bị hủy. Tôi không có thời gian rảnh rỗi để đùa giỡn với cô. Nhưng để thoát khỏi tôi, phải xem bản lĩnh của cô tới đâu. Vậy nếu chú tìm được tôi thì sao? Phó Ngụy Trạch cong môi để lộ một nụ cười đầy ẩn ý. Anh cúi đầu xuống ghé sát tai cô nói. Thì cô sẽ phải quay về đây làm chuyện mà một tình nhân nên làm. Sớm biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng nên Lâm Tiểu Ái không mấy ngạc nhiên. Suy cho cùng thì Phó Ngụy Trạch bày ra đủ trò để cô phải ở bên cạnh anh ta giống như một nhân tình. Mãi mãi không có danh phận. Nhận ra sự im lặng bất thường của Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch liền lên tiếng. Thế nào, cô có muốn chơi cùng với tôi hay không? Được, tôi sẽ chơi với chú. Chú nhất định phải giữ lời hứa. Phó Ngụy Trạch gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Lâm Tiểu Ái. Trò chơi này với Lâm Tiểu Ái mà nói, không biết là may hay rủi. Chấp nhận chơi cùng với Phó Ngụy Trạch thực sự là một mạo hiểm chưa từng thử. Sao biết kết quả thế nào? Hiện giờ Lâm Tiểu Ái đã chẳng còn gì để mất. Điều cô khao khát nhất lúc này chính là sự tự do. Nếu cô thoát ra khỏi vòng tay của Phó Ngụy Trạch, bố cô cũng sẽ không phải chịu khổ. Lâm Tiểu Ái cuối cùng cũng đã đồng ý. Phó Ngụy Trạch buông lỏng hai tay Lâm Tiểu Ái. Anh đứng dậy tiến đến chỗ bàn nhỏ, thuận tay rót ra một tí rượu vang đỏ. Phó Ngụy Trạch nhấp một ngụm rồi quay người đối diện với Lâm Tiểu Ái. Anh mỉm cười với cô, còn không quên nhắc lại luật chơi. Trước 12 giờ đêm mai, nếu tôi không tìm thấy cô sẽ được tự do. Lâm Tiểu Ái hướng ánh mắt nhìn về phía cửa chính. Cô viện tay xuống giường làm trụ. Di chuyển đi, dù những vết thương trên người có làm cô đau đớn, cô cũng không kêu than lấy nửa câu. làm Tiểu Ái bước xuống giường, vội vã chạy khỏi phòng mà không nhìn lại phía sau dù chỉ một lần. Quản gia Đức đang mang khay thuốc lên tầng trên, nhìn thấy Lâm Tiểu Ái đang bỏ chạy tục mạng. Ông vừa định lên tiếng gọi cô lại, nhưng mà không kịp. Cô gái nhỏ bé ấy đã quá khao khát sự tự do mà bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Những điều cô nghĩ tới bây giờ chỉ là cách tìm được một nơi mà Phó Ngụy Trạch không thể tìm thấy cô. Mang theo biết bao nhiêu nỗi hoang mang bước vào bên trong, quản gia Đức nhẹ nhàng đặt khay thuốc xuống bàn rồi tiến đến chỗ Phó Ngụy Trạch hỏi: "Cậu chủ, cô Tiểu Ái đi đâu thế?" Phó Ngụy Trạch không vội trả lời quản gia Đức, anh cầm ly rượu vang đỏ khẽ lắc lư. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu kia dưới ánh đèn vàng mờ ảo càng thêm bí ẩn. Phó Ngụy Trạch nâng ly uống một hơi hết sạch, sau khi đặt lại lên bàn mới lên tiếng: "Bọn tôi chỉ là đang chơi trò chơi thôi. Nhưng mà cô Tiểu Ái đang bị thương, chú cứ yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng đâu." Quản gia Đức khẽ thở dài rồi lặng lẽ rời đi. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Phó Ngụy Trạch ngồi một mình trong bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh. Thứ duy nhất bầu bạn với anh ta hiện tại chỉ có rượu và thuốc lá. Phó Ngụy Trạch không vội tìm Lâm Tiểu Ái, anh cũng không sợ sau ngày hôm nay cô sẽ không trở về, bởi vì anh hiểu rõ dù cô có trốn thế nào thì anh cũng sẽ tìm ra. Rời khỏi biệt thự, Lâm Tiểu Ái chạy thục mạng ra bên ngoài. Nơi đây cách xa trung tâm thành phố, cô lại không quen thuộc đường ở đây, vì thế con đường duy nhất Lâm Tiểu Ái đi là con đường thẳng. Kể từ khi rời khỏi biệt thự, Lâm Tiểu Ái chưa một lần ngoảnh mặt nhìn về phía sau. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chạy càng xa càng tốt, nếu như thoát khỏi Phó Ngụy Trạch, cô sẽ không phải chịu khổ. Lâm Tiểu Ái chạy được một quãng đường rất xa, xa đến nỗi chính bản thân cô cũng không biết mình đã đi tới đâu. Xung quanh Lâm Tiểu Ái là sự tĩnh lặng bao quanh, màn đêm đen bao phủ khắp nơi. Đôi chân dần trở nên đau nhức, cả cơ thể bắt đầu mệt lả đi. Dù không còn chút sức lực, Lâm Tiểu Ái vẫn gắng gượng bước từng bước đi. Cô đi trong vô thức mà không hề biết đích đến cuối cùng là ở đâu. Sau một quãng đường dài, Lâm Tiểu Ái không thể tiếp tục đi nữa. Cô biết mình không còn sức lực, cơ thể này sau một trận cảm sốt đã yếu đi rất nhiều, còn chưa kể vết thương trên người vẫn chưa lạnh. Lâm Tiểu Ái dùng tay vịn vào mấy cột đèn bên đường rồi ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó. Hô hấp của cô dần trở nên khó khăn, cổ họng khô khốc vì mất nước quá nhiều. Lâm Tiểu Ái đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cô nghĩ bản thân đã chạy được một quãng đường như vậy mà vẫn không thấy Phó Ngụy Trạch có động tĩnh gì cả. Có lẽ anh vẫn chưa bắt đầu đi tìm cô. Lâm Tiểu Ái biết bản thân phải tận dụng cơ hội tốt này, nhưng hiện giờ có quá nhiều trở ngại đối với cô. Lâm Tiểu Ái thử nhấc đôi chân lên, liền phát hiện ra chân không có cảm giác. Các dây căng cơ cứng, chỉ cần di chuyển nhẹ cũng cảm thấy đau. Nhận ra mình không ổn, hiện giờ bản thân không thể đi tiếp, Lâm Tiểu Ái đành phải ngồi nghỉ đến khi cơ thể ổn hơn. Dù là nghỉ ngơi, nhưng mà Lâm Tiểu Ái vẫn luôn tìm kiếm một ai đó để nhờ sự giúp đỡ. Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô. Lâm Tiểu Ái bắt đầu cảm thấy choáng váng, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ. Mọi thứ đều giống như ảo ảnh, nửa thật nửa giả, thậm chí còn có những thứ trong mắt Tiểu Ái được nhân đôi. Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố gắng giữ tỉnh táo đến lúc gặp lại người giúp đỡ, nhưng không kịp. Lâm Tiểu Ái đã ngất liệm đi trên chiếc ghế dài bên lề đường giữa một không gian vắng vẻ. Lục Diễn lái chiếc xe Mercedes quay ngược trở về biệt thự của Phó Ngụy Trạch, sau khi biết bản thân đã để quên một thứ rất quan trọng. Đây cũng là lý do anh tới trả quản gia Đức chiếc chìa khóa căn biệt thự cũ. Đến căn biệt thự cũ thắp hương cho Tình Nhi, Lục Diễn nhìn đâu cũng thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái nhỏ năm xưa. Bản thân Lục Diễn không muốn tin Tình Nhi đã mất, nhưng mọi thứ diễn ra mấy năm ấy đã quá rõ ràng. Trái đất tuy lớn nhưng mà không phải không thể tìm kiếm. Phó Ngụy Trạch đã tìm kiếm nhiều năm như vậy mà không có kết quả, vậy thì Lục Diễn còn hy vọng gì ngoài việc chấp nhận đây? Trong đầu Lục Diễn xuất hiện một vài suy nghĩ mông lung, nhưng mà những suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến mất sau khi thu gọn trong đáy mắt Lục Diễn là một cô gái đang nằm bên lề đường. Lục Diễn nhấn mạnh chân ga hơn để tới gần chỗ cô gái, rồi dừng xe lại bên đường. Anh bước xuống xe, từng bước chân chậm rãi tiến gần đến phía cô gái đang nằm trên chiếc xe. Lục Diễn đưa tay lay nhẹ người cô, còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã nhận ra người quen. Cô gái mà anh phát hiện chính là cô tình nhân của Phó Ngụy Trạch. Tỉnh giấc sau một cơn mộng dài, Lâm Tiểu Ái bật dậy trong một căn phòng lạ lẫm, cả người cảm thấy ê ẩm, đầu có chút đau nhức. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua, Lâm Tiểu Ái khẽ rùng mình. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí cô chính là sự mệt mỏi và đau đớn. Lâm Tiểu Ái cũng không ngờ bản thân lại ngất đi. Chuyện xảy ra hôm đó cô hoàn toàn không biết. Lâm Tiểu Ái đưa tay lay nhẹ thái dương cho tỉnh táo, rồi nhìn xuống cơ thể mình. Bộ quần áo hôm qua cô mặc vẫn còn nguyên, những vết thương không có gì đáng lo ngại, cũng không xuất hiện vết thương mới. Lâm Tiểu Ái thử kiểm tra chân bằng động tác cơ bản, may mắn là chân không bị thương nặng và có thể đi lại. Điều đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, Lâm Tiểu Ái phát hiện đây là nơi mà cô chưa từng đặt chân đến, một nơi rất lạ. Có thể đêm qua sau khi ngất đi, Lâm Tiểu Ái đã được một người nào đó tốt bụng giúp đỡ. Hoặc cũng có khả năng người đưa cô tới đây là Phó Ngụy Trạch. Cái tên Phó Ngụy Trạch vừa xuất hiện trong đầu Lâm Tiểu Ái, cô đã cảm thấy rùng mình. Cô thực sự rất lo lắng nếu người cứu cô là Phó Ngụy Trạch, bởi một khi anh tìm thấy cô sẽ không thể trốn thoát một lần nào nữa. Miên man chìm đắm trong suy tư riêng, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, trong tay còn cầm một bát cháo nóng. Mùi hương của cháo nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng kín. Lâm Tiểu Ái vội vàng ngẩng đầu lên khi nghe tiếng động. Nhận ra người đàn ông đang bước vào không phải Phó Ngụy Trạch, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Diễn bước tới chỗ Lâm Tiểu Ái ngồi xuống đối diện với cô. Anh đặt bát cháo trên bàn, xong xuôi mới lên tiếng hỏi. Cô tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Anh là người đã cứu tôi sao? Lâm Tiểu Ái hỏi với thái độ ngờ vực. Hôm qua tuy cô đã chạy thục mạng ra khỏi biệt thự nhưng mà không quá xa. Lâm Tiểu Ái sợ Phó Ngụy Trạch cho người đến cứu cô rồi diễn kịch như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phó Ngụy Trạch luôn là kẻ đem đến những bất ngờ mà cô không thể lường trước. Lục Diễn lại có suy nghĩ, dường như đêm qua do bị ngất đi nên đầu óc Lâm Tiểu Ái có vấn đề. Anh bật cười thành tiếng đáp. Tôi không cứu cô thì ai đây? Cô đã nằm trên giường của tôi cả đêm, đã vậy còn báo hại, tốn biết bao nhiêu thuốc chữa bệnh cho cô đấy. Tôi xin lỗi, tôi nhất định sẽ đền cho anh. Cô không cần phải đền cho tôi, thiếu thốn thứ gì thì tôi tìm tới Phó Ngụy Trạch, bắt cậu ta đền thay là được rồi. Đôi mắt Lâm Tiểu Ái lập tức sáng lên khi nghe thấy Lục Diễn nhắc đến Phó Ngụy Trạch. Từ đầu đến cuối, cô không hề nhắc đến Phó Ngụy Trạch, vậy mà anh đã tìm đến. Hai người nhất định có quan hệ. Lâm Tiểu Ái nghi ngờ quả không sai, cô không thể tin tưởng bất cứ ai. Lâm Tiểu Ái bất giác lùi về phía sau, cố tình tạo khoảng cách với Lục Diễn. Ánh mắt cô nhìn anh đầy sự nghi hoặc. Lâm Tiểu Ái đối với Lục Diễn chứa đựng sự đề phòng vô cùng lớn. Lục Diễn nhanh chóng nhận ra hành động kỳ lạ của Lâm Tiểu Ái. Anh cũng không hiểu vì sao cô lại như thế. Bản thân lại không phải là người hay suy nghĩ. Lục Diễn vẫn vô tư nói tiếp. Tôi không hiểu cô và Phó Ngụy Trạch đang chơi trò gì mà cậu ta lại bắt một cô gái đang ốm yếu ra giữa ban đêm như thế. Hay là sở thích của hai người hoang dại hơn người bình thường? Lúc Lục Diễn đến nhà thăm khám thì phát hiện ra Lâm Tiểu Ái bị sốt do ở bên ngoài trời lạnh quá lâu. Đến khi quay lại biệt thự có việc thì phát hiện ra Lâm Tiểu Ái ngất xỉu. Suy đi tính lại, Lục Diễn vẫn không thể hiểu nổi đôi tình nhân mập mờ này đang chơi trò gì nữa. Hai lần đều báo hại anh, phải tự thân giải quyết mọi chuyện. Lâm Tiểu Ái không để đến những lời Lục Diễn nói. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là thoát khỏi nơi đây. Người đàn ông đã cứu cô tối hôm qua lại quen biết với Phó Ngụy Trạch. Cô càng ở đây lâu, Phó Ngụy Trạch càng dễ dàng tìm được vị trí hiện tại của cô. Lâm Tiểu Ái không nói một lời nào cả, trực tiếp hất tấm chăn mỏng đang đắp sang một bên, rồi bước xuống giường chạy thoát. Nhận ra ý đồ của Lâm Tiểu Ái, Lục Diễn liền giữ chặt tay cô. Anh đứng dậy nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô vẫn đang bị thương chưa khỏi, Bây giờ cô còn định đi đâu? Anh là người quen biết Phó Ngụy Trạch, tôi không thể ở đây, mà buông tôi ra. Rốt cuộc thì giữa cô và Phó Ngụy Trạch đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại phải bỏ chạy khi tôi quen biết với Phó Ngụy Trạch? Buông tay tôi ra, tôi không muốn giao du với người của Phó Ngụy Trạch. Buông tay! Lâm Tiểu Ái ngày càng trở nên hung hăng hơn. Cô không quan tâm đến việc bản thân có đủ sức đòi lại với Lục Diễn hay không. Lâm Tiểu Ái phản kháng mạnh mẽ, dùng hết sức gạt tay Lục Diễn ra khỏi người. Cô phải rời khỏi đây, phải chạy càng xa càng tốt. Có như vậy thì Phó Ngụy Trạch mới không tìm thấy cô. Trước khi Phó Ngụy Trạch đến đây, Lâm Tiểu Ái phải tự mình cứu lấy mình. Dù không hiểu rõ sự tình phía sau thế nào, trước mắt Lục Diễn cần phải khiến cho Lâm Tiểu Ái bình tĩnh. Nhận thấy Lâm Tiểu Ái hoảng loạn khi biết mình quen biết Phó Ngụy Trạch, lại thêm tình cảnh của Lâm Tiểu Ái đêm qua giống như đang bỏ trốn, Lục Diễn liền nghĩ ra cách, vội vàng giải thích. Tuy là tôi biết Phó Ngụy Trạch, nhưng mà việc cô ở nhà tôi, cậu ta không hề hay biết. Cô bình tĩnh lại đi, Phó Ngụy Trạch sẽ không đến đây đâu. Lục Diễn vừa dứt lời, sự phản kháng của Lâm Tiểu Ái giảm đi đôi chút. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với Lục Diễn. Tuy không phản kháng mạnh mẽ, nhưng vẫn chất chứa sự hoài nghi. Tôi làm sao có thể tin anh được chứ? Lỡ đâu, đây chính là kế hoạch của các người thì sao? Nếu tôi muốn thì đêm qua, khi phát hiện ra cô, tôi đã đưa cô cho Phó Ngụy Trạch. Cô sẽ không có cơ hội mà ở nhà tôi đâu. Cô yên tâm đi, Phó Ngụy Trạch sẽ không đến đây. Lục Diễn vỗ nhẹ tay Lâm Tiểu Ái vài cái trấn an. Lâm Tiểu Ái liền tỏ thái độ khinh thường đáp. Cô hất tay Lục Diễn sang một bên, rồi thuận tay cướp lấy con dao trái cây trên mặt bàn. Lâm Tiểu Ái giơ con dao trước mặt Lục Diễn đe dọa. Nếu như Phó Ngụy Trạch đến đây, anh không yên với tôi đâu. Được rồi, tôi đảm bảo Phó Ngụy Trạch sẽ không đến đây. Lâm Tiểu Ái trừng mắt nhìn Lục Diễn, rồi lùi dần về phía sau. Khi chạm gót chân vào chiếc ghế mới dừng lại. Lục Diễn nhìn tình cảnh trước mắt chỉ biết cười cho qua chuyện. Rõ ràng bản thân đã phải vất vả cả đêm để đưa Lâm Tiểu Ái về nhà, rồi còn phải thức trắng đêm để chăm sóc, thay thuốc. Thế mà một lời cảm ơn cũng không có, cuối cùng lại trở thành con tin đang bị đe dọa. Càng nghĩ thì Lục Diễn càng thêm ấm ức. Anh không hiểu Phó Ngụy Trạch đã đối xử với Lâm Tiểu Ái ra sao mà khiến cho cô trở thành một con người như vậy. Chắc chắn Phó Ngụy Trạch đã gây ra một chuyện vô cùng kinh khủng. Lục Diễn ngồi xuống giường rồi đưa tay ra hiệu cho Lâm Tiểu Ái. Cô ngồi xuống đi, chiếc ghế đó không có thứ gì đáng sợ đâu. Lâm Tiểu Ái vẫn giờ còn giàu về phía Lục Diễn, đôi mắt hình viên đạn kia chưa một lần rời khỏi anh. Một tay cô đưa ra sau kiểm tra, thấy chiếc ghế không có vấn đề liền ngồi xuống. Sau khi cả hai đã yên vị, Lục Diễn bắt đầu hỏi chuyện. Tiểu Ái, cô bỏ dao xuống đi. Tôi không làm hại cô, cũng không thông báo cho Phó Ngụy Trạch biết cô đang ở đây. Bỏ dao xuống, nguy hiểm lắm đấy. Anh không cần nhiều lời, mau gọi xe. Tôi muốn rời khỏi đây. Được rồi, tôi sẽ gọi xe cho cô. Nhưng mà trước khi cô đi, tôi có vài chuyện muốn hỏi cô. Lâm Tiểu Ái im lặng, không đáp lại lời Lục Diễn. Không biết rằng sự im lặng kia là đồng ý hay từ chối. Lục Diễn vẫn cố chấp. Tiếp tục hỏi. Rốt cuộc thì cô và Phó Ngụy Trạch đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đêm qua cô lại bất tỉnh ngoài đường? Đáp lại Lục Diễn là sự im lặng đến kỳ lạ. Lâm Tiểu Ái chỉ nhìn anh một lần rồi nhanh chóng quay người sang hướng khác. Dường như hiểu được tâm ý của Lâm Tiểu Ái, Lục Diễn không hề có ý ép buộc. Nếu như cô không muốn nói thì thôi vậy. Cháo tôi để trên bàn, không có độc đâu. Cô ăn lấy sức, tôi sẽ đi gọi xe cho cô. Ngay khi Lục Diễn vừa định đứng dậy, rời khỏi giường, thì Lâm Tiểu Ái bất ngờ lên tiếng. Cô không nhìn thẳng vào anh, giọng nói có chút nhỏ nhẹ, nhưng vẫn đủ để hai người nghe thấy. Phó Ngụy Trạch nói, nếu trước 12 giờ đêm nay không tìm thấy tôi, thì tôi sẽ được tự do. Giữa cô và cậu ta có nhiều ràng buộc vậy sao? Lục Diễn hỏi. Phải, có rất nhiều ràng buộc, nhưng mà tôi chỉ có thể nói cho anh biết đến đó thôi. Hy vọng anh sẽ không nói cho Phó Ngụy Trạch biết. Cô yên tâm đi. Trước khi cô đến đây, tôi cũng đã cứu cô một lần. Nhân tiện giới thiệu, tôi là Lục Diễn, là bác sĩ riêng của Phó gia. Lâm Thiệu Ái quay sang nhìn Lục Diễn, liền bắt gặp nụ cười qua nấy. Lúc này Lâm Thiệu Ái quay sang nhìn Lục Diễn, liền bắt gặp nụ cười của anh. Lâm Thiệu Ái nhận ra bản thân mình đã mang ơn Lục Diễn đến tận hai lần. Lần đầu tiên là khi cô lên cơn sốt trong biệt thự, lần thứ hai chính là đêm hôm qua. Lâm Thiệu Ái lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Lục Diễn, dường như cảm nhận được người đàn ông này không có ý xấu đối với mình. Lâm Thiệu Ái mới chậm rãi hạ tay xuống, con dao trên tay cô không còn, chỉ về phía Lục Diễn. Lâm Thiệu Ái bây giờ mới bình tĩnh hơn một chút, cô hắn giọng nói: "Tôi xin lỗi vì việc làm khi nãy của mình, nhưng tại tôi sợ anh sẽ báo cho Phó Ngụy Trạch. Tôi là bác sĩ, chuyện quan trọng là cứu người. Cô dùng thuốc của tôi coi như là bệnh nhân của tôi, còn chuyện riêng của cô tôi không can thiệp." Khi cứu Lâm Thiệu Ái, Lục Diễn không suy nghĩ nữa. Lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu sống cô gái đang lâm nguy kia. Còn những chuyện riêng tư, ngoài lề, anh không can thiệp. Hơn nữa, nếu để cho Phó Ngụy Trạch biết người tình nhỏ bé của mình đang ở đây, Lục Diễn chắc chắn sẽ không sống yên với Phó Ngụy Trạch. Mọi chuyện tốt nhất vẫn nên để nó thuận theo tự nhiên. Lục Diễn vốn định ra ngoài để Lâm Tiểu Ái nghỉ ngơi, thế nhưng lại bị vẻ ngoài của cô mà chuồn chân. Không phải vì nhan sắc, mỹ nhân mê hoặc, mà bởi vì Lục Diễn cảm thấy quen thuộc. Nhớ lại những lời quản gia Đức nói, trước khi anh rời khỏi biệt thự, Lục Diễn bắt đầu nghĩ ngợi một vài chuyện. Lâm Tiểu Ái nhanh chóng nhận ra ánh mắt khác thường của Lục Diễn dành cho mình. Cô bất giác, nắm chặt cán dao trong tay, nghi ngờ Lục Diễn đang định giở trò. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ từ một phía. Lâm Tiểu Ái cố giữ bình tĩnh để tránh gây hiểu lầm. Cô ho lên vài tiếng, hắn giọng hỏi: "Bác sĩ Lục, sao anh nhìn tôi như thế? Anh có ý gì?" Câu nói của Lâm Tiểu Ái khiến cho Lục Diễn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Vội vàng thu lại ánh mắt lờ đễnh, Lục Diễn bật cười xua tay đáp: "Không, cô đừng hiểu nhầm. Tôi không có ác ý, chỉ là tôi cảm thấy cô rất giống một người." "Giống? Là ai thế?" "Không có gì đâu, chắc là do tôi hoa mắt nên mới nhầm lẫn thôi. Cô ăn tạm bát cháo rồi nghỉ ngơi đi, tôi gọi xe giúp cô." Chưa để Lâm Tiểu Ái kịp nói thêm, Lục Diễn đã quay lưng rời khỏi phòng. Lâm Tiểu Ái nhìn theo bóng Lục Diễn khuất dần, đến khi cánh cửa kia hoàn toàn đóng lại mới yên tâm buông con dao xuống. Hiện giờ cô đang phải nương nhờ một người đàn ông xa lạ. Mặc dù cảm thấy Lục Diễn không phải người xấu, nhưng mà Lâm Tiểu Ái vẫn phải đề cao cảnh giác. Đợi đến khi thực sự rời khỏi thành phố này, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiểu Ái vịn tay xuống thành ghế làm trụ rồi đứng lên. Cô tiến đến chỗ bát cháo đặt trên bàn, nhẹ nhàng cầm bát cháo trên tay. Lâm Tiểu Ái có chút do dự rồi nếm thử. Sau khi xác nhận trong bát cháo không hề bỏ thứ thuốc gì khác, cô mới tiếp tục ăn. Đã gần một ngày, Lâm Tiểu Ái không có thứ gì bỏ vào bụng, nên chẳng mấy chốc mà bát cháo đã hết sạch. Cơ thể cô bây giờ cũng đỡ đau hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn. Lâm Tiểu Ái đặt bát cháo xuống bàn, rồi ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Cô không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến như thế, chỉ mới đây thôi mà đã gần chiều tối. Có vẻ như do cơ thể đã kiệt sức nên mới hôn mê sâu đến như vậy. Lâm Tiểu Ái tự nhủ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi sẽ qua ngày hôm sau. Nếu Phó Ngụy Trạch thực sự không đến, cô sẽ được tự do. Sau khi rời khỏi phòng, Lục Diễn không hề xuống dưới mà đứng bên ngoài, thông qua khe cửa nhà nhìn vào bên trong. Anh lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Lâm Tiểu Ái, dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng nhất định không bỏ qua. Nếu như không phải trong đầu đột nhiên nhớ đến lời quản gia Đức nói, thì Lục Diễn đã không để tâm đến cô gái kia nhiều đến như thế. Tuy rằng gương mặt hoàn toàn khác, nhưng mà không thể phủ nhận Lâm Tiểu Ái có nhiều nét giống với người con gái ấy. Lục Diễn trầm tư ngắm nhìn Lâm Tiểu Ái một hồi lâu, trong lòng bỗng chốc xuất hiện một thứ cảm giác kỳ lạ. Nhưng rồi lý trí đã kịp thời ngăn cản, khiến Lục Diễn chấm dứt cảm xúc ấy. Anh lùi về phía sau, tự đánh vào mặt mình một cái, trong miệng luôn lẩm bẩm, lặp đi lặp lại một câu: Lâm Tiểu Ái là người của Phó Ngụy Trạch. Nếu nhanh có bất cứ tâm tư nào với người tình của bạn mình thì chắc chắn sẽ không được yên ổn. Nghĩ đến viễn cảnh Phó Ngụy Trạch phát hiện ra bản thân có những suy nghĩ lệch lạc, Lục Diễn cảm thấy lạnh sống lưng. Bên cạnh Phó Ngụy Trạch nhiều năm, Lục Diễn ít nhiều cũng hiểu được tính cách của bạn mình. Tuy hiện giờ Phó Ngụy Trạch đối xử với Lâm Tiểu Ái không tốt, nhưng mà Lục Diễn vẫn có thể nhìn thấy tình cảm Phó Ngụy Trạch dành cho Lâm Tiểu Ái. Mặc dù Lâm Tiểu Ái rất giống với cô gái mà Lục Diễn từng biết, nhưng mà không thể vì chút mơ hồ phá vỡ đi các mối quan hệ khác. Lục Diễn gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ, rồi nhanh chóng quay người, rời khỏi phòng riêng, bỏ lại phía sau dãy hành lang bao nhiêu tâm tư khó nói. Lâm Tiểu Ái ngồi trong phòng đợi Lục Diễn rất lâu, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo đến nhầu nhĩ, lòng nổi lên những lo sợ vô hình. Cô chỉ nhờ anh ta gọi giúp một chuyến xe, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy quay trở lại. Chẳng lẽ Lục Diễn đã quên lời hứa với cô? Lâm Tiểu Ái sốt ruột, đi lại nhiều lần trong phòng. Ngón tay cô bị cắn đến nỗi trở thành nhiều hình thù khác nhau. Hướng ánh mắt về phía cửa, Lâm Tiểu Ái càng thêm mong chờ. Chờ đợi Lục Diễn sẽ bước vào bên trong. Thế nhưng, càng chờ càng không có kết quả. Lâm Tiểu Ái không thể trông chờ thêm, cô hạ quyết tâm bước chân ra khỏi phòng. Đẩy cửa bước ra, Lâm Tiểu Ái chợt thấy lạnh sống lưng. Mọi thứ từ dãy hành lang đến cuối chân cầu thang đều được bao trùm bởi một màu đen tối. Duy chỉ có nơi cửa sổ mới có được một chút ít từ ánh sáng mặt trăng. Lâm Tiểu Ái mò mẫm trong bóng tối, từng bước chân thật chậm rãi để không bị vấp ngã. Phải mất một lúc lâu, cô mới có thể xuống tầng dưới. Đặt chân tới phòng khách, ánh đèn vàng hiu hắt từ chiếc đèn nhỏ treo trên tường thắp sáng cả một vùng. Lâm Tiểu Ái nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người, ngay cả người giúp việc cũng không thấy đâu. Cô hít một hơi thật sâu, đánh liều lên tiếng. Bác sĩ Lục, anh đang ở đâu? Bác sĩ Lục, anh có nghe tôi nói không? Bác sĩ Lục, bác sĩ Lục. Giọng nói của Lâm Tiểu Ái vang vọng khắp căn phòng, nhưng mà không có tiếng đáp. Cô đã gọi Lục Diễn rất nhiều lần, có điều không thấy anh ta trả lời. Căn nhà này bây giờ giống như thể một nơi bị bỏ hoang, bầu không khí xung quanh âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ. Lâm Tiểu Ái trong tay không tiền, cũng không có điện thoại, hiện giờ Lục Diễn cũng không thấy đâu. Cánh cổng sắt ngoài kia đã bị khóa từ bên ngoài, vậy nên cô đành phải tự thân vận động. Lâm Tiểu Ái bắt đầu tìm kiếm dưới ánh sáng mờ nhạt một vật gì đó có thể liên lạc được với bên ngoài, cụ thể là một chiếc điện thoại bàn. Trong lúc tập trung tìm kiếm, Lâm Tiểu Ái không để ý phía sau cô đã xuất hiện một bóng hình cao lớn của một người đàn ông. Trên nền đất không hề phát hiện ra tiếng động, cái bóng đèn kia ngày càng gần cô hơn, đến khi mọi khoảng cách được thu hẹp nhất có thể, đột ngột một vòng tay ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ của Lâm Tiểu Ái. Hành động bất ngờ khiến cho Lâm Tiểu Ái hoảng loạn, cô sợ hãi, vội vàng vùng vẫy, kháng cự để thoát ra. Bàn tay liên tục đánh, cào mạnh vào bàn tay người đàn ông, miệng không ngừng la hét. Thả tôi ra, thả tôi ra. Sự phản kháng của Lâm Tiểu Ái càng trở nên mãnh liệt hơn, nhưng hành động hung hăng đó diễn ra không được bao lâu thì chậm rãi dừng lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, giọng nói mà không bao giờ Tiểu Ái có thể quên được. Tiểu Ái, tôi đã tìm được em. Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái lẩm bẩm tên của Phó Ngụy Trạch, rồi nhân lúc vòng tay đang buông thõng liền quay lại đằng sau. Quả đúng như dự đoán, người đứng phía sau lưng cô là Phó Ngụy Trạch, người mà cô luôn tìm cách trốn tránh, hiện đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo giác. Lâm Tiểu Ái như không tin vào những gì mình thấy, sắc mặt cô tối sầm lại, đôi mắt hiện rõ sự hoảng loạn. Tại sao Phó Ngụy Trạch lại xuất hiện ở đây? Có phải Lục Diễn đã nói cho Phó Ngụy Trạch biết chỗ ở hiện tại của cô? Liệu hai người có thông đồng với nhau dựng nên vở kịch này để lừa dối cô? Trong đầu Lâm Tiểu Ái xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng mà không có lấy một lời giải đáp. Những nghi vấn này cô muốn Phó Ngụy Trạch giải thích hết trong một lần. Nhìn sắc mặt Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch liền đoán ra được phần nào tâm tư của cô. Anh mỉm cười, một tay ôm chặt lấy cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng, nói: trò chơi đã kết thúc, tôi đã tìm được em, vậy thì bản cam kết kia vẫn có hiệu lực, nhỉ? Phó Ngụy Trạch nhấn mạnh chữ cuối cùng khiến cho Lâm Tiểu Ái thêm phần lo lắng. Không những vậy, anh còn đột ngột thay đổi cách xưng hô. Lâm Tiểu Ái chỉ mới nghe thôi đã cảm thấy sởn gai ốc. Mấy lời ngọt ngào của Phó Ngụy Trạch cô nghe không quen. Bỏ qua tất cả những suy tư riêng, Lâm Tiểu Ái trực tiếp vào thẳng vấn đề. Sao chú biết tôi ở đây mà đến? Có phải Lục Diễn nói với chú biết? Lục Diễn không liên quan gì đến chuyện này cả, là tôi tự tìm đến được đây. Lục Diễn quả thực không liên quan đến chuyện Phó Ngụy Trạch đến đây, chẳng qua là do Lục Diễn xui xẻo, vô tình để cho Phó Ngụy Trạch phát hiện. Phó Ngụy Trạch thầm nghĩ trong đầu, chắc có lẽ giờ đây Lục Diễn đang rất vui vẻ khi phải chơi với mấy con vật bò sát không chân. Dĩ nhiên, Phó Ngụy Trạch sẽ không để cho Lâm Tiểu Ái biết được chuyện này, bởi vì anh lo lắng khi nghe xong cô chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô. Hương vị ngọt ngào trên cánh môi hồng mềm mại giống như chất gây nghiện, khiến cho Phó Ngụy Trạch không kìm được lòng mà ngấu nghiến. Nếu như Phó Ngụy Trạch không buông tay, Lâm Tiểu Ái chỉ sợ rằng một chút nữa thôi bản thân sẽ tắt thở mà chết mất. Cô ho lên vài tiếng, đôi môi cũng cảm nhận được sự đau đớn vì bị giày vò. Phó Ngụy Trạch thuận thế kéo sát Lâm Tiểu Ái vào lòng, còn chưa để cô có thời gian hoàn hồn, anh đã lên tiếng. Đi chơi lâu như thế, đến lúc em phải về nhà cùng với tôi. Lâm Tiểu Ái cúi gằm mặt xuống, đầy vẻ suy tư, dường như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên, đối diện với Phó Ngụy Trạch. Ánh mắt cô dành cho anh không còn thấy sự hận thù nhiều như trước, ngược lại còn có phần cam chịu và chấp nhận. Có phải ngay từ đầu chú đã biết tôi không thể thoát khỏi chú? Trò chơi mà chú bày ra chỉ đơn thuần là thú vui nhất thời cho sự nhàm chán đúng không? Lâm Tiểu Ái cảm thấy trò chơi mà Phó Ngụy Trạch nghĩ ra chỉ là đơn thuần thứ sinh ra trong lúc anh ta nông nổi, hoặc cũng có thể là bởi vì muốn trêu đùa với cô. Vốn dĩ mọi thứ đã được an bài, cô sẽ không thể nào thoát khỏi Phó Ngụy Trạch. Vậy mà Lâm Tiểu Ái vẫn còn mơ tưởng sẽ có thể trốn thoát, sẽ được tự do. Nếu biết tất cả không thành công, Lâm Tiểu Ái đã không ngu ngốc rời khỏi biệt thự giữa đêm, khiến cho bản thân đã mệt, lại còn có thêm nhiều vết thương. Việc Lục Diễn có phải người báo tin cho Phó Ngụy Trạch biết hay không, đối với Lâm Tiểu Ái, bây giờ không còn quan trọng. Dù sao thì cô cũng đã bị bắt, sau này có muốn trốn thoát cũng sẽ phải đợi đến khi bản cam kết kia kết thúc. Đối diện với Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch im lặng không nói. Không phải vì những điều cô nói là đúng, mà bởi vì chính anh cũng không biết giải thích sao về hiện tại. Cho đến tận ngày hôm sau khi Lâm Tiểu Ái rời đi, Phó Ngụy Trạch mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh sợ rằng sẽ không thể tìm được cô, sợ rằng cô đã bỏ trốn đến một nơi xa nào đó. Nhưng mà suy cho cùng, tất cả mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Chẳng biết do may mắn hay có sự sắp đặt từ trước, anh vô tình phát hiện cô ở cùng với Lục Diễn, vô tình biết được cô ở đây mà tìm đến. Phó Ngụy Trạch dường ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Ái. Anh không biết diễn tả thế nào cảm xúc hỗn độn bên trong. Lúc tưởng chừng như sẽ không nhìn thấy cô, anh vừa lo sợ vừa tức giận. Có điều tất cả những cảm xúc sụp sôi trong lòng lại chẳng thể che lấp nổi những nỗi hận thù từ sâu bên trong. Khóe môi Phó Ngụy Trạch cong lên, tạo thành một đường cong. Sâu trong ánh mắt kia lộ ra một vài tia khinh bỉ, hơi thở của anh phả vào vành tai cô, khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy. Tôi chơi trò này, chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao? Em đã từng chơi một lần rồi còn gì? Đáng tiếc, lúc đó em là người đi tìm, còn hiện tại em là một kẻ phải trốn. Từng câu từng chữ Phó Ngụy Trạch nói ra, Lâm Tiểu Ái nghe rất rõ. Nhưng mà tất cả đều đồng lại trong tâm trí Lâm Tiểu Ái một sự khó hiểu. Lâm Tiểu Ái không hiểu những lời Phó Ngụy Trạch nói là có hàm ý gì. Cô đã từng chơi trò này sao? Lâm Tiểu Ái chợt nghĩ, trong đầu có phải do thay đổi quá nhanh nên tinh thần của Phó Ngụy Trạch cũng không ổn định hay không? Anh thường xuyên nói những lời khó hiểu, đã vậy còn hành động không giống ai. Ở bên cạnh Phó Ngụy Trạch, nếu không phải bị anh giày vò thì cũng bị những thay đổi này làm cho mất ổn định. Phó Ngụy Trạch lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Lâm Tiểu Ái. Anh đang cố tình nói như vậy là để gợi nhắc cô nhớ đến quá khứ. Nhưng mà dường như nó không ổn. Phó Ngụy Trạch cảm thấy Lâm Tiểu Ái đối với anh vừa nói chuyện chỉ toàn khó hiểu, chứ không có lấy một chút chột dạ hay sợ hãi. Hàng lông mày rậm khẽ trâu lại, tỏ vẻ khó chịu. Phó Ngụy Trạch bắt đầu tức giận, anh siết chặt lấy eo cô, bàn tay nâng cầm cô lên đối diện với mình. Em đang để ngoài tai những lời tôi vừa nói sao? Phó Ngụy Trạch càng dùng lực mạnh, khiến cho gương mặt cô càng nhăn nhó vì đau đớn. Lâm Tiểu Ái bấu chặt vào cổ tay anh, móng tay đâm mạnh vào da thịt, nổi lên những vết nhỏ hình trăng khuyết. Cô cố gắng phản kháng đáp. Tôi không hiểu chú nói gì cả. Vậy là em không nhớ? Tôi không có gì để nhớ lại, cũng không biết mấy chuyện vớ vẩn mà chú nói. Được, nếu như em đã kiên quyết như thế thì để tôi giúp em nhớ lại. Vừa dứt lời, Phó Ngụy Trạch đẩy mạnh Lâm Tiểu Ái, khiến cô ngã xuống chiếc ghế sofa ngay phía sau. Lực ngã mạnh khiến cho lưng Lâm Tiểu Ái đập mạnh xuống ghế. Cô khẽ chau mày, đau đớn, còn chưa kịp phản kháng, Phó Ngụy Trạch đã nhanh chóng đè lên người cô. Anh không nói một lời, trực tiếp xé rách chiếc áo cô đang mặc. Lâm Tiểu Ái dùng hai tay che chắn cơ thể, lắc đầu đầy hoảng loạn. Phó Ngụy Trạch, chú không thể làm chuyện này ở đây, đây là nhà của bạn chú. Cùng lắm thì tôi mua lại nó là được chứ gì. Không được. Em không có quyền từ chối tôi. Vậy nên Lâm Tiểu Ái đành nhắm mắt buông xuôi để mặc cho Phó Ngụy Trạch tùy ý. Lâm Tiểu Ái cảm nhận được sự dịu dàng mà Phó Ngụy Trạch dành cho mình. Những cử chỉ thô bạo khi nãy không còn nữa, cơn đau cũng không liên tục xuất hiện trên cơ thể. Lâm Tiểu Ái thu mình lại, trông cô bây giờ giống một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm dưới thân chủ nhân. Không gian yên tĩnh của căn phòng bỗng chốc vang lên vài tiếng sụt sịt nhỏ. Tuy rằng Phó Ngụy Trạch không tiến xa hơn, nhưng mà Lâm Tiểu Ái vẫn còn sợ rằng hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau, đôi vai gầy run lên từng đợt. Phó Ngụy Trạch nhanh chóng nhận ra, liền cúi đầu xuống tựa vào hõm cổ cô. Hơi thở ấm phà trên da, giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai. Tôi không làm nữa, đừng khóc. Bàn tay to lớn lau đi vệt nước mắt đọng trên mắt cô, khiến cô cảm nhận được sự lạnh lẽo. Lâm Tiểu Ái chậm rãi nâng mi mắt, thu gọn trong đáy mắt cô chính là gương mặt của Phó Ngụy Trạch. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của anh cùng với cảm nhận từ bàn tay lớn, Lâm Tiểu Ái chợt nhận ra, tuy cơ thể Phó Ngụy Trạch rất lạnh, nhưng mà ánh mắt khi nhìn cô lại ấm áp, lạ thường. Lâm Tiểu Ái không biết có phải bản thân đã quá ảo tưởng hay không. Nhưng mà giây phút Phó Ngụy Trạch nhìn thấy cô khóc vì đau, nghe tiếng cô kêu đau, từ hành động đến cử chỉ đều chứa đựng sự ôn nhu, dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt của Phó Ngụy Trạch thể hiện rõ vẻ hối hận. Anh không biết cảm xúc trong lòng hiện tại là như thế nào, nhưng mà khoảnh khắc ấy, anh chỉ không muốn làm cho cô đau. Từng giây phút trôi qua, Lâm Tiểu Ái như chìm đắm trong sự ôn nhu. Mọi thứ xung quanh cô đã không còn tồn tại. Lâm Tiểu Ái im lặng, Phó Ngụy Trạch cũng vậy. Cả hai người nhìn nhau nhưng chẳng ai nói một tiếng. Cảm giác như thế, hiểu được đối phương muốn điều gì. Bỗng, tiếng động từ bên ngoài cửa khiến hai người giật mình phải thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Lâm Tiểu Ái vội vàng đẩy Phó Ngụy Trạch ra. Phó Ngụy Trạch cũng nhanh chóng phối hợp mà ngồi dậy. Thư ký Bạch bước vào bên trong phòng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trước mặt mà không hề biết bản thân vừa làm hỏng chuyện gì. Đến khi cậu ta ngẩng đầu lên định báo cáo thì cơ miệng lập tức cứng ngắc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Thư ký Bạch lập tức cúi đầu xuống, luống cuống nói: Cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Phó Ngụy Trạch đưa tay ra chỉnh lại quần áo, quay sang bên cạnh thấy Lâm Tiểu Ái đang vất vả lấy tay che chắn chỗ áo bị anh làm rách. Phó Ngụy Trạch liền cởi áo khoác ngoài choàng lên người Lâm Tiểu Ái, rồi mạnh tay kéo cô ôm lấy trong lòng. Những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch mặc định chỉ một mình anh được nhìn thấy. Hành động bất ngờ của Phó Ngụy Trạch khiến Lâm Tiểu Ái vô cùng ngạc nhiên. Cô còn tưởng anh sẽ để mặc cô trong tình cảnh này mà không quan tâm. Dù sao để người ngoài nhìn thấy cảnh tượng khi nãy cũng không hay cho lắm. Có mất mặt thì cũng là cô, còn người như Phó Ngụy Trạch thì ai dám lời ra tiếng vào. Chỉ là Lâm Tiểu Ái không ngờ Phó Ngụy Trạch lại đứng ra giúp mình. Phó Ngụy Trạch nhìn Thư Ký Bạch ra lệnh. Có chuyện gì nói đi. Thư Ký Bạch liền xem lại thông tin trên điện thoại, rồi báo cáo. Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc, bây giờ cậu chủ về dự vẫn còn kịp thời gian. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài chuẩn bị xe trước đi. Vâng. Thư Ký Bạch nhanh chóng quay người, rời khỏi phòng khách, tiếp tục làm công việc được giao. Nghe qua cuộc nói chuyện của hai người, Lâm Tiểu Ái bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Bữa tiệc mà Thư Ký Bạch nói rốt cuộc là bữa tiệc gì? Liệu có liên quan gì đến cô, hay chỉ đơn thuần là bữa tiệc của giới thượng lưu? Đang miên man suy nghĩ, bên tai Lâm Tiểu Ái truyền đến chất giọng quen thuộc. Em không định về sao? Lâm Tiểu Ái giật mình, vội thu lại ánh mắt lờ đễnh. Cô nhận ra bản thân đang quá gần gũi với Phó Ngụy Trạch. Cô vội vàng buông tay khỏi người anh, rồi ngồi ra xa, tạo khoảng cách. Lâm Tiểu Ái nhìn Phó Ngụy Trạch, hai tay vẫn nắm chặt lấy áo khoác của anh không buông. Cô nuốt nước bọt, hắn giọng hỏi. Bữa tiệc mà Thư Ký Bạch vừa nhắc đến là gì thế? Phó Ngụy Trạch không biểu lộ quá nhiều cảm xúc khi Lâm Tiểu Ái nhắc đến bữa tiệc, giống như thế anh đã đoán được cô sẽ hỏi chuyện ấy. Phó Ngụy Trạch bật cười, nhẹ nhàng đáp. Lát nữa em sẽ hiểu, bây giờ thì theo tôi về nhà đi. Về nhà? Phải, em còn thắc mắc sao? Bây giờ vẫn chưa đến 12 giờ, tôi đã tìm thấy em. Em không có cơ hội chạy thoát nữa đâu. Lâm Tiểu Ái nhớ lại những lời Phó Ngụy Trạch nói với cô ngày hôm qua, rồi vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ treo tường. Kim ngắn vừa vặn chỉ đến số 10, vậy là vẫn còn 2 tiếng nữa mới hết thời gian. Lâm Tiểu Ái đã bị Phó Ngụy Trạch phát hiện trước thời hạn giao ước. Cô chẳng còn cơ hội để chạy trốn, mong ước về chuyện được tự do xem như sụp đổ. Đến cuối cùng cô lại phải trở về căn biệt thự. Giây phút chạm mắt Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái không hiểu vì sao bản thân có thể quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, quên đi cả việc cô sắp bị anh giam cầm. Có lẽ lúc đấy cô đã quá ngu ngốc nên mới không nhận ra những điều mà bản thân sắp phải chịu đựng sắp tới. Sự im lặng của Lâm Tiểu Ái khiến cho Phó Ngụy Trạch không hài lòng. Anh chau mày khó chịu lên tiếng. Em tính ở đây đến bao giờ? Lâm Tiểu Ái vội vàng thu lại ánh mắt lờ đễnh. Dù sao số phận cũng đã sắp đặt, cô chẳng thể làm gì khác hơn. Lâm Tiểu Ái cúi đầu đứng dậy rời khỏi ghế, hắn giọng đáp. Chúng ta về thôi. Phó Ngụy Trạch không nói thêm một lời nào khác, đứng dậy cùng với Lâm Tiểu Ái rời khỏi biệt thự của Lục Diễn ngay trong đêm. Bước chân lên xe, Lâm Tiểu Ái ngồi cùng hàng ghế sau với Phó Ngụy Trạch, nhưng mà cô lại nép mình sát vào một bên cửa. Chính vì cô chọn cách ngồi như vậy nên giữa hai người mới tạo ra một khoảng cách lớn. Phó Ngụy Trạch hiểu được ý đồ của Lâm Tiểu Ái, tuy trong lòng có chút không vui nhưng mà anh cũng không lên tiếng, để mặc cho cô tùy ý làm điều mình muốn. Lâm Tiểu Ái tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt vô hình nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Đây là lần thứ hai cô phải ngồi trên chiếc xe để trở về nơi cô không muốn. Có điều lần trước ngồi cùng xe với quản gia Đức, cô có thể làm điều mình muốn. Bây giờ ngồi cùng với Phó Ngụy Trạch, tiếng thở dài cô cũng không dám. Chiếc xe lăn bánh trên đường quốc lộ, nhanh chóng rời khỏi Lục Gia. Đoạn đường dường như dài hơn mọi ngày. Đến khi chiếc xe chuẩn bị dừng lại, Lâm Tiểu Ái nhận ra nơi cô tới là Phó Gia, chứ không phải biệt thự riêng của Phó Ngụy Trạch. Người tài xế được căn dặn từ trước, nên ngay khi dừng xe, tài xế lập tức rời khỏi xe. Lâm Tiểu Ái quay sang phía Phó Ngụy Trạch, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, anh đã đưa cho cô một bộ đồ rồi nói. Thay nó đi, rồi vào bên trong. Chú là có ý gì đây? Cô ngẩn ngơ nhìn anh hỏi. Đây là bữa tiệc lớn, đương nhiên là cần rất nhiều phục vụ nước. Bên trong có nhiều khách quý, em liệu mà cư xử cho đàng hoàng. Nhưng... Thay nó, nhanh lên. Phó Ngụy Trạch nghiêm giọng ra lệnh, Lâm Tiểu Ái không muốn cũng phải gật đầu nghe theo. Chẳng biết bữa tiệc trong kia tổ chức là vì lý do gì, nhưng mà Phó Ngụy Trạch đưa bộ đồ này cho cô chắc chắn là vì không muốn người ngoài biết mối quan hệ của hai người họ. Lâm Tiểu Ái không muốn dây dưa thêm, liền quay người rời đi. Thế nhưng bàn tay vừa chạm vào cửa, liền bị Phó Ngụy Trạch kéo ngược lại phía sau. Cổ tay đang bị thương, vô tình bị anh nắm phải. Cô đau đớn, vội đẩy anh ra xa cấu gắt. Chú làm gì vậy hả? Em định đi đâu? Tôi còn có thể đi đâu, ngoài việc thay đồ, rồi vào phục vụ chứ. Không cần phải đi đâu hết, thay trong xe cho tôi. Lâm Tiểu Ái tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Phó Ngụy Trạch, rồi tự hỏi có phải anh ta bị vấn đề hay không? Ngay cả đến việc cô thay đồ ở đâu cũng bị anh quản thúc. Khóe môi Lâm Tiểu Ái khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy chế giễu. Chú có cần làm quá đến mức đó không? Chỉ là thay đồ thôi, tôi sẽ không bỏ trốn. Cũng chỉ là thay đồ thôi. Em thay trước mặt tôi có sao? Trên người em có chỗ nào tôi chưa thấy? Chú, đồ khốn! Lâm Tiểu Ái tức giận, không kìm nén được mà lớn tiếng. Phó Ngụy Trạch không những không tức giận, ngược lại còn vô cùng thích thú. Anh tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực ra lệnh. Nhanh lên! Ánh mắt đầy thù hận của Lâm Tiểu Ái chưa một lần rời khỏi Phó Ngụy Trạch. Dù sao cũng không phải Phó Ngụy Trạch chưa từng nhìn thấy. Lâm Tiểu Ái lẩm bẩm một vài câu rồi nhanh chóng thay bộ đồ mới. Từng thao tác, hành động của Lâm Tiểu Ái đều rất nhanh chóng. Chỉ vài phút sau, bộ đồ mới đã được mặc hoàn chỉnh trên người cô. Kính thưa quý vị vừa cùng với Tú Quỳnh theo dõi xong tập 4 của bộ truyện Ngoại Tình Với Chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.